Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện chấm net. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị về việc phát hành bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phu Dương để phục vụ quý vị trong thời gian này. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu sang tập số 1 của bộ truyện này. Bộ truyện Hoa Yêu có thời lượng là 7 tập cộng thêm một phần ngoại truyện mà chúng tôi sẽ sản xuất liên tục để phục vụ quý vị. Như tôi cũng đã thông báo thì bộ truyện Hoa Yêu sẽ được phát hành trước trong một cái nhóm kín trên Facebook có thu phí. Để sau đó sẽ phát hành trên kênh YouTube như thường lệ sau khoảng 2 đến 3 ngày. Thì chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị như vậy để quý vị có thể lựa chọn cho mình cái kênh để nghe chuyện. Nếu quý vị có nhu cầu nghe sớm thì quý vị có thể tham gia vào cái nhóm đó để nghe trước. Còn đâu thì nếu không thì quý vị vui lòng đợi chúng tôi trong vòng đến 2-3 ngày thì chúng tôi sẽ phát hành lại các tập mà chúng tôi đã phát hành trong nhóm kín kia trên YouTube để phục vụ quý vị như thường lệ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hoa Yêu của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Hai mươi mốt năm về trước, gia đình nội em thuộc loại khá giả, có của ăn của để. Nhà nội em sinh được 3 người con, 2 trai 1 gái. Ba gái lớn nhất nhà em lấy chồng và định cư bên Mỹ. Bố em là thứ hai và sau còn một chú út. Bố và mẹ cưới nhau đúng năm gia đình nội hưng thịnh nhất. Ngày cưới mà em được rước dâu bằng cái xe hơi do bác em tài trợ. Vì gia đình giàu có cho nên lễ nghĩa nhiều, mê tín lại càng nhiều. Mẹ em đám cưới xong cũng liền có bầu. Cả gia đình em vui lắm. Bác lớn em còn điện thoại báo về, nếu mẹ sinh bác sẽ tài trợ nuôi em cho đến lớn. Tuy nhiên vào một ngày tháng tư, mẹ và bà nội đi lễ chùa thì gặp chúng một bà bói dạo. Bà này ngồi bán nhiều chai thuốc bóp dân tộc. Bà nội em bị đau chân nên cũng ghé mua rồi ngồi nghỉ ngơi vài phút. Bà bói nhìn mẹ em chằm chằm rồi lắc đầu nói: sao số gia đình lại khổ thế này, mạng phú quý mà lỡ mang thai đứa bé không phải con người. Bà nội em nghe thấy vậy thì tức giận lắm, chỉ thẳng bà bói dạo ấy. Thậm chí bà ấy còn nhặt mấy chai thuốc bóp đánh bà ấy nữa. Bà ấy chỉ đỡ rồi bảo: tôi nói sai, trời đánh tôi chết. Nhà bà cứ đi xem thầy bói đi rồi biết, đứa trẻ này là yêu tinh đấy. Nó ra đời sẽ là tai ương cho cả dòng tộc nhà bà. Ngày nó ra đời, nhà bà không gặp biến cố chết người, thì tôi chết không có chỗ chôn. Mẹ em nghe thấy vậy thì cũng nổi giận đùng đùng, mắng bà ấy té tát. Nếu đặt vị trí người phụ nữ nào vào hoàn cảnh đó cũng sẽ không giữ nổi bình tĩnh, bởi lẽ với người mẹ thì con là tất cả. Vài người đi đường thấy cãi vã huyên náo thì cũng ghé vào xem. Mọi người biết sự tình thì cũng trách bà thầy bói ác mồm ác miệng. Bà ấy thế mà không xin lỗi bà và mẹ em. Bà vẫn giữ quan điểm của mình tới cùng: tôi trước giờ có sao nói vậy, thế thế nào thì tôi nói như vậy. Các người không tin sẽ tự gánh hậu quả. Cái thai ấy là yêu tinh hóa kiếp làm người. Nó vốn là hoa trổ trên đá mấy ngàn năm mới hấp thu tinh hoa của đất trời để mà chuyển kiếp. Tuy nhiên nó là tai họa. Sinh nó ra thì nhà bà sẽ có người chết, kẻ tật nguyền, gia sản tiêu tán. Một người phụ nữ nghe vậy thì cũng tức giận nói: phủi phui cái miệng thối nhà bà. Con nhà người ta bà lại bảo là yêu tinh. Nó là giọt máu của người ta mà bà nói nó là tai họa. Là tôi thì bà không còn răng mà húp cháo, chứ đừng có nói mà ngồi đấy mà nhăng cuội. Sau một hồi mẹ và bà em bỏ đi, chuyện tưởng như bà và mẹ rất đồng tình. Nhưng về nhà bà lại đi xem thầy. Thầy này là người gia đình nội theo từ rất lâu. Thầy xem qua cũng lắc đầu nói: con dâu của bà đang có tin vui. Đáng tiếc chỉ sợ thêm một người sẽ lại mất hai người. Tai ương nghiệp chướng cũng bởi nó mà ra. Bà nội mặc dù rất quý cháu, nhưng nghe thầy nói như vậy cũng dần dần có ác cảm. Bà hỏi cách hóa giải thì chỉ nói: nếu là số trời đã định thì người tính không bằng trời tính. Bà thay đổi được vận số thì sẽ nhiều thứ khác thay đổi theo. Cái thai này vốn dĩ không nên có mặt ở thời điểm này. Bà nghe vậy về nhất mực ép mẹ em phải bỏ thai. Mẹ khóc lên khóc xuống nhất quyết không đồng ý. Cuộc chiến tranh giữa mẹ chồng nàng dâu bắt đầu từ đó. Bố em thì thương mẹ và thương con cho nên cũng không đồng ý với yêu cầu của bà. Bà tức giận chửi cả bố mẹ. Chúng mày không nghe lời của mẹ mà cố tình đẻ nó ra thì đừng có mà trách. Giờ nó là cái trứng nước, hãy nhanh chóng mà phá bỏ nó đi. Nó không phải là con người đâu, nó là yêu tinh thật đó. Mẹ đi xem người ta đều nói như vậy. Mẹ em chỉ biết khóc lóc rồi nói. Con xin mẹ, cháu là giọt máu của con không bỏ con của mình đâu. Bà chỉ tay vào mặt của mẹ rồi nói. Chị giỏi lắm, chị gả về nhà tôi thì là người nhà tôi. Giờ tôi nói bỏ chị phải bỏ. Bố tôi liền đáp. Con không bao giờ đồng ý như mẹ đâu. Con của vợ chồng con thì vợ chồng con phải có trách nhiệm sinh ra và nuôi dưỡng. Nếu ngày xưa mẹ mang thai con mà bị người ta nói con là yêu tinh thì mẹ có bỏ con hay không? Bà nội liền đáp lại. Ta bóp chết từ trong trứng nước chứ ta quyết không sinh ra mày thành hình. Biết mày đẻ ra mà mày cãi lại ta như vậy thì ta tao đẻ ra cái trứng gà tao luộc ăn còn hơn. Bố giận lắm rồi đáp lại. Nếu mẹ đã nói như vậy thì cứ coi như ngày xưa mẹ đẻ ra cái trứng gà trứng vịt gì đi. Còn con của con không phải trứng gà của mẹ, cho nên mẹ đừng có mong bắt tụi con phải bỏ cháu. Bà và bố mẹ chiến tranh nảy lửa. Cả tháng trời mẹ và bố vẫn giữ quyết định sẽ sinh em ra đời. Bà thấy vậy giận lắm nhưng lại không dám làm căng. Do bố em đe sẽ chuyển đi không về nhà nữa nếu bà cứ cố ép mẹ em phải phá thai. Bà thấy vậy cũng hòa hoãn đi đổi chút. Ngày mẹ mang thai em tháng thứ 5, cũng là ngày giữa tháng 7 mưa bão. Bố em đi giao hàng nhưng mắc bão tàu không cập bến đúng hẹn. Mẹ ở nhà với bà nội, bấm hẳn con gà tần cho mẹ tẩm bổ. Bà liền bảo, quyết giữ lại thì đẻ, quyết giữ lại đẻ thì chịu khó tẩm bổ cho cái thai nó khỏe mạnh. Chuyện của các con thì các con tự quyết, sau này sướng khổ gì các con tự chịu. Mẹ vốn không thích ăn gà, nhưng đích thân mà xuống bếp tự tay nấu, cho nên mẹ ngại bà buồn cũng cố ăn vài miếng, rồi đổ gỡ thịt bỏ vào bịch giấu dưới gầm giường. Bà thấy mẹ ăn hết cũng mừng ra mặt rồi nói, ăn được là tốt rồi, nghỉ sớm đi, mẹ chạy đi thăm bà bạn ốm. Bà nội để mẹ ở nhà khóa cổng rồi đi luôn mặc dù trời đang mưa. Mẹ thấy hơi mệt cho nên đi nằm nghỉ. Một tiếng sau mẹ cảm thấy đau bụng. Lúc đầu đã âm ỉ ngày càng dữ dội. Mẹ lo tới cái thai cho nên cố gắng gọi người tới giúp. Mình mẹ siêu vẹo vừa đi vừa bò, miệng kêu gào. Điện thoại bàn mất tín hiệu, mẹ không thể gọi cho nên chỉ biết gào to, mong có người nghe thấy. Trời mưa cho nên tiếng của mẹ gọi dường như là vô vọng. May mắn sao hôm ấy bà ngoại lại nhờ người gửi cho mẹ quả trứng ngỗng, cho nên mẹ được cô ấy đưa vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận là mẹ bị động thai. Mẹ nằm viện theo dõi cả tuần mới được về nhà. Bà nội xuống viện nguyết ngắn nguyết dài nói mẹ ăn hại. Bà đi qua đi lại nói những câu khó nghe và cay nghiệt, rồi bỏ mẹ lại viện cho bà ngoại tôi chăm sóc. Bố về thấy mẹ như vậy thì lo lắng lắm. Mẹ nằm viện mấy ngày khó chịu, cho nên nhờ bố xin cho về nhà. Bố gặp bác sĩ hỏi han tình hình của mẹ, thấy ổn định cho nên đón mẹ về. Về nhà bố mẹ lại vô tình nghe được điện thoại quát tháo của ai đó rằng cái thuốc đó không sảy thai mà chỉ là động thai nhẹ, rằng con yêu tinh ấy sống dai. Mẹ không giữ được bình tĩnh lao vào trách bà. Bố cũng giận cho nên cãi nhau ầm ĩ. Bây giờ mọi chuyện mới vỡ lở là do bà lén bỏ thuốc phá thai và con gà tần. May mắn mẹ ăn mấy miếng còn lại giấu đi, cho nên mới giữ được cái thai an toàn. Bố và mẹ quyết định không ở nhà mà chuyển ra bên ngoài để sống. Tuy nhiên bố hay vắng nhà, cho nên hai bố mẹ chuyển về nhà bà ngoại. Bố nói ở bên nhà ngoại mẹ sẽ không phải lo lắng và yên tâm chờ ngày em ra đời. Tháng 9, mẹ mang thai em tháng thứ 7. Bố tranh thủ chờ mẹ đi mua sắm tã lót chuẩn bị sớm, vì bố chuẩn bị có một chuyến hàng đi xa. Hôm ấy là vào thứ 6, cũng là ngày cuối cùng của tháng 9 dương, và cũng là ngày cuối của tháng 8 âm. Đồng thời nó cũng là ngày oan nghiệt, lấy đi cả mạng sống của bố lẫn mẹ. Thời ấy bố có xe Dream Thái, bố chở mẹ đi gặp bà nội. Bố mẹ chào bà chỉ cười mỉa mai. Chó trôi gầm tràn, ta mở to mắt xem tụi bay ngóc đầu được lên hay không. Em không hiểu sao bà lại có thể cay nghiệt với bố mẹ em như vậy. Không lẽ chỉ vì bà tin lời bà thầy bói, nói rằng em là yêu tinh hoa chuyển kiếp thành người, cho nên ghét lây sang cả bố mẹ. Bà đi gieo ra khắp nơi mẹ em suối bậy bố vì cãi nhau với bà, rằng mẹ em là thứ yêu tinh và sắp sinh ra một con yêu quái. Cứ như vậy tình cảm đã xa lại càng thêm xa. Bố mẹ em sắm đồ xong thì trời cũng đổ mưa, cho nên bố đưa mẹ đi ăn bún cá cho đỡ đói. Đáng tiếc lúc vào trong quán, xe của bố mẹ bị một chiếc xe tải mất lái lao vào. Chiếc xe ấy lao thẳng vào trong quán bún, bố mẹ em bị hất văng ra ngoài. Bố em chết ngay tại chỗ vì bố cố gắng để đẩy mẹ ra. Mẹ bất tỉnh nhân sự ngay sau đó. Người ta vội vàng đưa bố mẹ đi cấp cứu. Nhà nội nhà ngoại biết tin cũng chạy đến. Bác sĩ thông báo cả bố mẹ em đều qua đời, nhưng họ cố gắng cứu lấy em khỏi bụng mẹ. Lúc em được cứu ra ngoài thì người đã tím tái. Khi ấy em chỉ nhỏ như một ổ bánh mì nặng, trên được khoảng 1 cân. Bác sĩ đưa em đi nằm lồng ấp. Bà nội gào khóc vì bố em qua đời. Bà nhìn sang phía bà ngoại hằn học như kẻ thù. Thậm chí bà còn chửi cả bà ngoại em rằng tại bà ngoại không biết dạy dỗ con cái, cho nên để mẹ em quyết định sinh em ra. Bà nói em là thứ yêu tinh, yêu quái, đã sát hại chết cả bố lẫn mẹ. Bà ngoại uất ức quá mới nói lại rằng bà nội ác đức, làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm giết hại chính đứa con của mình. Bà nội liền đáp, nó là yêu quái, nó mà ra đời thì chết cả người thân. Bà đã sáng mắt ra chưa? Con trai tôi vì nó mà chết rồi. Ôi con ơi là con, cá không ăn muối cá ươn, bây giờ thì chết cả rồi. Tất cả là do cái con yêu tinh kia gây ra, nó không phải là con người mà, nó hại chết con rồi. Bà ngoại thương cho cả gia đình 3 người nhà em mà nén tiếng khóc lo tang lễ rồi chăm nom cho em ở viện. Bố mẹ em mất đi, tai tiếng của em lan tỏa rất nhanh. Cái tin em là yêu tinh chuyển kiếp được nhà nội chuyển ra ngoài và có sức thuyết phục lớn, vì ai cũng thấy rành rành cái chết thương tâm của cả bố lẫn mẹ. Họ bàn tán về chuyện em khắc chết cha mẹ, làm cho nhà ngoại em cũng không được yên ổn. Bố mẹ em mất được 49 ngày thì em được bác sĩ cho về nhà vì đã ổn định. Nhà nội không đoái hoài tới em, thậm chí là bà còn nguyền rủa cho em chết đi để mọi người được yên ổn. Ngày đón em về, bà ngoại nói em bé như cái cổ chân và nặng hơn 1 cân. Người em da lột hàng lớp, giống như da rắn, nhìn rất đáng sợ. Vì sinh non 7 tháng cho nên bác sĩ nói mắt em kém và có khả năng tai cũng bị ảnh hưởng. Còn việc da em cứ chóc từng mảng, bác sĩ không giải thích được nguyên do mà chỉ dặn dò người nhà theo dõi. Từ lúc về nhà em quấy khóc liên tục, không chịu ăn uống, làm cho cả xóm cảm thấy khó chịu. Em khóc thông từ 8 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Người em bé nhưng giọng em tiếng như con mèo cứ gào suốt đêm. Ngày nọ nối ngày kia, người ta nói em bị vía cho nên khóc đêm như vậy. Bà ngoại và dì thay nhau bế em suốt cả đêm. Tròn 3 tháng kể từ khi về nhà, em đột ngột nín khóc. Lúc ấy em đã được 3 cân. Cái ngày em ngừng khóc cũng chính là ngày chú Út, em trai của bố, bị tai nạn. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy dấy lên nỗi lo lắng trong lòng mọi người. Nhà nội em loạn lên vì bố em mới mất hơn 4 tháng thì chú Út lại tai nạn nghiêm trọng. Sự sống chỉ còn tính bằng găng tấc. Bà nội em điên cuồng nhào đến nhà ngoại đòi bóp chết em, vì bà bảo thầy nói chính do em sinh ra mà tai ương mang đến cho dòng họ. Dì em ở nhà giành giật em về từ bàn tay độc ác của bà nội. Bà ngoại sợ em lại bị bà nội điên khùng làm cho hại, cho nên bắt nhà chuyển đi ngay sau đó. Cả nhà 3 người gồm em, bà ngoại và dì bắt đầu một cuộc sống mới kể từ đó. Tuy nhiên mọi chuyện kỳ bí xung quanh em cũng theo thời gian mà càng trở nên dữ dội. Gia đình ngoại em chuyển về một vùng ở ven biển. Ở đây người dân sống thật thà chất phác, ai cũng yêu quý và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cả nhà em có cô Hiếu đang nuôi con nhỏ. Cô thấy em tội nghiệp nên còn cho em bú nhờ. Em từ bé không được bú mẹ cho nên cứ mím miệng không chịu bú. Cô còn vắt sữa ra bát để bà đút cho em từng thìa. Và theo đó em lớn dần lên cùng từng thìa sữa của cô Hiếu. Em được 8 tháng nhưng vẫn còn nhỏ xíu, chứ không mập mạp như bạn Tít nhà cô. Em không lẫy không bò, cũng không ngồi được như Tít. Bà ngoại em lo lắng về em chậm phát triển nên ôm em đi khám. Bác sĩ nói em sinh non nên yếu ớt hơn các bạn, và yêu cầu tiếp tục theo dõi. Cô Hiếu thấy em còi cọc, da rẻ vẫn chóc từng mảng, nhưng em bé sơ sinh thì cũng lo lắng. Con Thảo Nguyên nó khó nuôi như vậy, hay là bà thử gửi nó lên miếu bà ở gần đây, xem có dễ nuôi hay không? Bà em nghe vậy thì giận lắm. Cháu tôi thì tôi nuôi, chứ mắc mớ gì phải gửi lên miếu hả cô? Cô Hiếu liền đáp. Dạ, cô Tít nhà con hồi bé cũng khó nuôi lắm. Con nghe người ta mách thì cũng gửi lên chùa. Trộm vía thằng bé cũng ngoan hẳn ra mà dễ nuôi bà à. Bà xem nó 10 tháng mà bụ bẫm, lại chạy lon ton rồi đấy. Bà chỉ biết thở dài nhìn em, tuy nhiên bà không muốn gửi em lên chùa. Ngày em 1 tuổi, cơ thể em có một sự biến đổi kỳ lạ, làm cho ai đấy cũng đều ngạc nhiên. Trước tiên là da em mịn màng, không còn chóc mảng như trước nữa. Mấy cô hàng xóm thấy vậy, liền hỏi bà tắm cho em bằng nước gì mà da của em nhẵn mịn như vậy. Bà em đáp rằng chỉ dùng chanh tắm đều cho em từ lúc sinh ra tới già, chứ không dùng thêm cứ thứ gì khác. Dì Lệ thì nói do dì xin nước phép ở khe suối tiên trên chùa về tắm cho em, cho nên da em mới đẹp được như vậy. Dì em nói vậy làm cho mọi người cũng bán tín bán nghi. Dì giải thích rằng tại cúng mộ cho Thảo Nguyên rơi trúng cái ngày giỗ của bố mẹ, nên gia đình em làm trên chùa, thầy chùa làm lễ khai hoa và cho chai nước phép về tắm cho bé. Bà ngoại nghe nhắc đến bố mẹ em thì mặt buồn đi trông thấy. Bà khẽ quay đầu đi che giấu giọt nước mắt đang ngần ngấn nơi khóe mi. Mấy cô hàng xóm dường như hiểu chuyện, cho nên cũng về nhà tránh làm bà xúc động. Em bắt đầu biết cười, biết nói chuyện với mọi người. Nói chuyện chỉ là mọi người gọi em nghe và phản ứng quay lại, hay là nhuẹn miệng cười chứ em không nói được như bạn Tít. Đó cũng là một sự thay đổi lớn của bản thân, bởi trước đó em không hề phản ứng, không cười đùa bình thường như những đứa trẻ khác. Bà em lo em có lẽ do sinh non, cho nên mắt tai và não đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc thấy em cười với thầy chùa, bà và dì Lệ còn khóc vì quá đỗi vui mừng. 18 tháng, em mới tập đứng để bước đi những bước đi đầu đời. Bà kiên trì bên em dạy em từng bước. 3 tháng sau em cũng đi được như bao bạn khác, nhưng em không chịu nói chuyện. Mắt của em lại yếu, nếu gặp ánh nắng quá chói liền chảy nước mắt, cho nên bà hạn chế cho em ra ngoài. Bác sĩ khuyên nên tập dần cho em thích nghi, thì mắt sẽ điều tiết tốt hơn và quen dần với ánh sáng. Em lên 2 tuổi thì đi vững, không còn ngã như trước đây. Tuy nhiên từ khi lên 2 tuổi, em lại ghi nhớ rất tốt. Những thứ gì mà đã nhìn qua một lần, hoặc ai gặp em một lần em đều nhớ rất rõ. Điển hình là việc dì Lệ em thu tiền học sinh và bị mất cắp. Hôm ấy dì em dạy một nhóm học sinh ở nhà bác Hòa. Nhà không có người trông cho nên dì dẫn cả em đi dạy học. Em nhìn thấy anh Kiên con bác Hòa lên vào phía sau nhà. Lúc sau em lại thấy anh Toàn cũng đi theo anh Kiên. Khi dì nói mất tiền hỏi các anh, nhưng ai cũng không chịu nhận. Dì hỏi ai ra khỏi lớp thì chỉ có anh Kiên đứng lên nhận là rời khỏi lớp, còn anh Toàn thì ngồi yên không nói gì. Bác Hòa tức giận vì dì mất tiền ở nhà mình, thế vậy tát cho anh Kiên một cái, rồi cho bắt anh khai giấu tiền của dì ở đâu. Anh nhất quyết không nhận. Bên tai của em có tiếng thì thầm: thằng Toàn nó lấy đấy, nó giấu ở cây dừa phía sau bếp, mau bảo cô Lệ đi, không mẹ anh đánh oan thằng Kiên. Em mỉm cười với anh vừa nói cho em nghe, rồi đi về phía dì Lệ chỉ anh Toàn mà bảo: dì Lệ, anh Toàn lấy tiền của dì. Lúc bấy giờ dì ngạc nhiên lắm. Anh Toàn thì đứng bật dậy rồi cãi: em không lấy trộm, con bé này nó nói láo. Dì em liền bảo: con ngồi chơi đi, con không được nói anh như vậy. Em liền đáp lại: anh bảo anh Toàn giấu tiền ở cây dừa. Mặt của anh Toàn bắt đầu tái đi, mọi người nhìn vậy ai cũng đoán ai là thủ phạm. Dì Lệ liền bảo: được rồi, con đừng nói như vậy, sẽ là đứa trẻ hư, không có ai yêu cả. Cái anh ban nãy lắc đầu bảo em: em dẫn cô đi lấy tiền về. Vậy là em nói theo và dẫn dì ra tận chỗ giấu tiền ở phía sau bếp nhà bác Hòa. Quả nhiên tiền của dì được cuộn tròn nhét trong cái bệ rửa sau bếp. Dì không tra chuyện đó mà chỉ nhắc nhở các anh không nên trộm cắp như vậy. Bác Hòa thì thắc mắc: sao con Nguyên nó lại biết chỗ giấu tiền? Từ lúc tới đây nó toàn ngồi ở đây mà. Em liền đáp: là anh chỉ cho cháu. Bác Hoàng ngạc nhiên hỏi: anh nào? Em liền đáp: anh lớn mặc áo xanh đây này, anh đi chơi rồi. Dì Lệ và bác Hòa đưa mắt nhìn nhau đầy thắc mắc. Bác Hòa gặng hỏi: Cháu biết anh là ai không? Em liền đáp, là anh lớn như là anh Kiên. Bác Hoàng nghe vậy thì vội vã hỏi tiếp, cháu thấy anh ở đâu? Anh đứng bên cạnh cháu, anh đi chơi rồi. Dì Lệ vội nói vào, chắc là con Nguyên nó nhìn thấy thằng Toàn giấu tiền vào đó, chứ ở đây làm gì có ai khác đâu chị. Chị đừng có quan tâm đến lời của con bé, nó mới hơn 2 tuổi thôi mà. Bác Hòa dường như bỏ ngoài tai lời nói của dì Lệ, bác vào trong nhà ôm một cuốn album ảnh ra, chỉ vào một tấm hình có 6 anh chụp ở biển và hỏi, anh nào vừa chỉ cho cháu biết chỗ giấu tiền? Em chỉ luôn vào một người trong ảnh rồi bảo, là anh này, anh ấy mặc áo xanh. Bác Hòa liền òa khóc. Dì Lệ ngạc nhiên rồi hỏi, dạ có chuyện gì vậy chị? Bác liền đáp, là thằng Hải con trai của tôi, anh trai của thằng Kiên. Dì Lệ ngạc nhiên rồi nói, chỉ còn con trai nữa sao, sao em không biết? Bác liền đáp, nó mất cách đây 4 năm rồi, nó vẫn theo chúng tôi cô giáo ơi. Dì em liền lắp bắp, chuyện này sao có thể chứ, sao con Nguyên lại nhìn thấy cậu ấy, có phải là sự trùng hợp không chị? Bác Hòa lắc đầu, nước mắt lã chã rơi rồi nói, không đâu, tôi vẫn mơ thấy nó về cô ạ. À, lần nào nó về nó cũng mặc áo xanh, con bé này nói không có sai đâu. Dì Lệ lấy cuốn album lật một tấm ảnh khác rồi hỏi, con cho dì biết có anh lúc nãy ở đây không? Em nhìn vào rồi lắc đầu nói, không có. Rồi em lật cuốn album tìm một tấm ảnh khác có anh ấy và chỉ đúng người. Dì em tới mức ấy thì sốc lắm. Dì hết nhìn em rồi lại nhìn bác Hòa. Bác liền đáp, cũng không lạ đâu cô giáo, trẻ con thường thấy những thứ mà người lớn không thể thấy. Tuy nhiên cháu Nguyên có trí nhớ đặc biệt, sau này lớn lên chắc cháu sẽ rất là thông minh. Sau khi dì phát hiện em có khả năng ghi nhớ tốt, và đặc biệt hơn em còn nhìn thấy con trai của bác Hòa thì lo lắng lắm. Dì kể cho bà ngoại nghe mọi chuyện xảy ra. Bà vốn dĩ không tin mấy chuyện ma quỷ, cho nên nghe dì nói vậy thì liền mắng át đi. Sau đó bà cấm dì không được cho em sang nhà bác Hòa nữa. Một ngày hè, khi ấy em đã gần 3 tuổi, em tha thần chơi ở góc đường với Tít, và mấy anh lớn hơn thì có một chú lại gần. Chú ấy hỏi em đường về nhà cô Hiếu, chính là nhà của Tít. Em chỉ tay về phía Tít rồi bảo chú ấy, mẹ của Tít là cô Hiếu. Tít vẫn chơi với các anh, em liền gọi, Tít, chú tìm mẹ của Tít này. Mấy anh hàng xóm ngước mắt lên rồi trêu, Nguyên ơi, ở đây làm gì có chú nào, mày bị ma nó hỏi đường rồi. Em quay lại nhìn thấy chú ấy đang trợn mắt nhìn mấy anh lớn kia. Ánh mắt chú ấy đáng sợ làm em phát khóc. Một anh thấy vậy thì liền hỏi, mày sao lại khóc hả Nguyên? Em lắc đầu rồi co chân chạy lại phía Tít. Lúc sau em lén lén nhìn thì chú ấy cười rồi bước đi luôn. Lúc chú ấy xoay người em mới phát hiện ra đầu của chú ấy bị thương, máu đang chảy thấm đẫm xuống lưng áo. Lúc ấy em sợ và đến bây giờ vẫn còn sợ máu như vậy. Trên một lúc ở đó thì các anh kéo nhau về hết, em với Tít cũng về theo. Lúc tới cổng em thấy chú khi nãy đang đứng ở trong sân nhà Tít. Em sợ muốn hét lên thì dì Lệ đi làm về hỏi, sao hai con chạy ra ngoài ngõ chơi mà không sợ ông áo ngộp hay sao? Em quay lại nhìn dì rồi chỉ tay về phía nhà Tít rồi nói, cái chú kia hỏi về nhà cô Hiếu kia gì. Dì Lệ nhìn sang sân nhà cô Hiếu rồi vội vàng kéo em và Tít vào nhà. Dì liền bảo, hai đứa ở yên trong này chơi, không được phép ra ngoài nữa, dì cho ăn quà. Dì Lệ thắp hương ban thờ bố mẹ rồi lấy gói bánh xuống bóc cho em và Tít. Dì vào thì thầm với bà ngoại mấy câu rồi dì đi nấu cơm. Bà ngoại nghe dì nói như vậy thì xuống bếp bê rổ hành tỏi lên ngồi chóc chơi ngay ở cửa nhà. Em nhớ bà dặn hai đứa không được ra ngoài chơi, cả bị người xấu bắt bán đi Trung Quốc. Mấy ngày hôm sau dì Lệ không cho em ở nhà một mình, cho nên chở em tới trường chơi với các anh chị. Dì cho em cây bảng với cục phấn để em ngồi vẽ các anh chị học bài. Giờ ra chơi, em cũng ra sân đứng xem các anh chị. Dì dặn em ở lớp không được tự ý chơi, cả bị ông ngáo ộp bắt đi. Em cũng không biết ông ngáo ộp là ai, nhưng dì dọa thì cũng sợ cho nên không tự ý đi ra ngoài. Một lúc sau có chị đi giặt rẻ lau bảng, rồi em đi em lại theo các chị đi ngay mà quên mất lời dì dặn. Trường của dì dạy có chỗ giặt rẻ lau bảng ở tận khu nhà vệ sinh. Đó là cái bể chứa nước làm ngăn hai bên. Một bên nhà vệ sinh nam, một bên nhà vệ sinh nữ. Lúc các chị về lớp học thì em lén chạy lại chỗ bể vì em thích nghịch nước. Em bắt chước mấy chị quấy múc nước giặt rẻ lau bảng. Đáng tiếc là em ngã nhào xuống bể nước mà không kịp kêu lên tiếng nào. Cái bể nước không to và không nhiều nước, nhưng em lại không thể lên được. Em vùng vẫy ở trong đó một lúc rồi lịm đi. Một lúc sau dì không thấy em nên mới chạy đi tìm. Dì thấy em ở trong bể nước thì vội vàng sơ cứu rồi đi cấp cứu ở trạm xá. Bà y sĩ kiểm tra cho em rồi nói không cấp cứu được nữa vì đuối nước đã quá lâu. Dì gào lên bế em lên điên cuồng lắc mạnh, người em bắt đầu tỉnh lại. Mọi người khuyên dì bình tĩnh đưa em về lo hậu sự nhưng dì không chịu. Dì cứ dốc đầu em xuống mà lắc rồi lại thả em nằm trên bàn mà sơ cứu liên tục. Bà y sĩ lắc đầu rồi nói, con bé nó chết rồi, cô đừng có cố nữa. Dì lệ giận rồi nói, không, con bé không chết, con bé chỉ là chưa tỉnh mà thôi. Dì bế em chạy lao ra ngoài và hô lên, mau mau trả tôi đi viện, tôi phải gặp bác sĩ cứu lấy con bé. Đồng nghiệp của dì e ngại nhìn nhau nhưng cũng lấy xe ra. Bà y bác sĩ lắc đầu rồi nói, con bé chết rồi, đường từ đây đến bệnh viện cả 20 cây số, từ đó cứu cũng không có nổi đâu, cô cho con bé về nhà thì hơn. Dì quyết không nghe, cứ ôm em một mực chạy đi viện. Dì vừa đi vừa gọi, con tỉnh dậy cho dì, nhất định phải sống, còn mà không tỉnh dậy thì dì sẽ đánh con đấy. Dì nói rồi vỗ tay liên tục lên mông, lên lưng của em. Rồi dì ôm em quỵ xuống ngay cổng trạm xá. Bà ngoại em cũng chạy lên tới đó. Bà lao vào giật em từ tay của dì mà hét lớn, Nguyên, dậy đi con, bà mua váy công chúa cho con đây này, dậy đi về làm sinh nhật con ơi. Vâng, đó là ngày sinh nhật em 3 tuổi. Bà bế em lấy cái nón che mặt rồi cho em về nhà. Bà vừa đi vừa nghẹn ngào nói, cháu sợ nắng, bà che đầu cho cháu, về tới nhà hết nắng cháu mở mắt ra rồi ngồi nói chuyện với bà biết chưa. Cháu ngoan rồi tối còn đi mời các bạn trong xóm tới sinh nhật, bà còn mua cả bánh gato nữa này. Anh nhìn cảnh khóc lóc ấy cũng thương tâm. Bà đi trước, dì lẹo đéo theo sau. Mấy cô chú dậy cùng dì dắt xe đi theo bà về nhà. Và đúng như lời bà đã dặn dò, về tới nhà em tỉnh dậy thật. Chuyện lạ như một phép màu của bà tiên ông bột trong chuyện cổ tích. Bà với dì bất ngờ và hạnh phúc gào khóc ầm ĩ. Em thì ho sặc sụa rồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Bà và dì cứ ôm lấy em mà khóc. Vậy là đúng ngày 30 tháng 9 em lại được sinh ra một lần nữa. Sau vụ em từ quỷ môn quan trở về, bà ngoại dắt em lên miếu bà gửi, làm cho dì lệ và hàng xóm đều ngạc nhiên. Bà liền bảo, thì con bé nó khó nuôi, thì phải nghe lời mọi người gửi nó lên miếu bà. Ngày bà ngoại dắt em lên miếu em sợ lắm, vì em nghĩ rằng không còn thương em cho nên mang em đi bỏ. Dì lệ cứ khóc lóc nói rằng chỉ làm lễ gửi miếu bà rồi mùng một ngày rằm sắm lễ lên miếu cũng là được. Nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà nói em phải ở lại miếu, khi nào lớn quá 7 tuổi thì muốn ở đâu thì ở. Chẳng biết bà đã gửi gắm với sư thầy trên miếu từ lúc nào mà thấy em đến thầy vui vẻ ra đón. Thầy lấy tay đặt lên đỉnh đầu của em rồi bảo, công chúa ngoan lắm, con ở đây với thầy, thầy dạy con học làm người. Em gào lên chạy lại ôm lấy bà ngoại. Bà cũng khóc, bà đẩy em về phía thầy rồi lại chạy vội ra cổng. Em nhòi người chạy ra cổng theo bà ngoại mà khóc. Thầy giữ em lại rồi nói, con ngoan, bà ngoại sẽ đón con về sớm thôi, con ở đây thầy dạy cho con học. Thầy nói rồi cười rất hiền. Em chỉ biết khóc và khóc. Mấy ngày sau em dần quen với cuộc sống trên miếu. Em không còn khóc lóc đòi về nữa, nhưng chiều nào em cũng chạy ra cổng, đứng ngóng xuống đường chờ bà ngoại đến đón. Miếu bà nằm trên một ngọn núi không cao và không xa so với bà ngoại lắm. Nhưng lúc ấy em bé quá cho nên chỉ ấn tượng rằng nơi đó rất xa. Đường đi rất khó vì đường đi toàn leo núi với cây cối rậm rạp. Em ở trên đó rất lâu, qua 4 cái Tết mà vẫn không thấy bà ngoại em đâu. Nhiều lúc em tự hỏi sư thầy rằng, có phải bà ngoại và dì lệ không còn thương con nữa? Thầy đáp một cách hiền từ, ai cũng thương con hết vì con rất ngoan. Vậy tại sao bà lại bỏ con ở đây lâu như vậy mà không có tới đón con về? Vì bà ngoại bận đi kiếm tiền thật nhiều để đón con về, cho con đi học ở trường. Em thắc mắc nói, là bà cho con đi học ở trường gì lệ hả thầy? Vậy sao Tít đi học ở trường gì lệ mà mẹ Tít vẫn để Tít ở nhà? Cô Hiếu có cho Tít lên miếu ở đâu ạ? Thầy liền giải thích: những em bé đáng yêu như con mới được ở trên này chơi với thầy, hàng ngày chơi với vườn hoa đẹp. Em nghe thầy nói hoa là mắt sáng rực cả lên. Trẻ con kỳ thực đứa nào cũng thích hoa, em cũng không ngoại lệ. Vườn trong miếu bà trồng rất nhiều hoa và các loại cây thuốc. Ngoài ra trong vườn còn rất nhiều rau xanh và cây ăn trái. Em có trí nhớ đặc biệt cho nên không một loại cây nào trong vườn em không biết. Hàng ngày mọi người vẫn lên trên miếu bà thắp hương rồi xin thuốc. Hầu như em giúp thầy đi hái cây thuốc và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày. Một ngày hè năm em lên 7, như thường lệ ngày rằm cô Hiếu dẫn Tít lên miếu thắp hương. Em thấy Tít mừng lắm, chạy lại cười nói như thể lâu lắm mới gặp lại vậy. Trùng hợp lúc ấy tụi em va phải một nhóm có mấy người phụ nữ vào trong miếu thắp hương. Người phụ nữ to béo suýt nữa đánh rơi cả khay trái cây xuống, cho đến tức giận quát chúng em. Lúc bà ấy nói không hiểu tại sao em thấy mặt bà ấy đen lại rất đáng sợ. Em đứng tim, chán dịn mồ hôi. Thầy chạy ra đỡ lấy em rồi hỏi: con không sao chứ, sao con lại sợ hãi như vậy? Em chỉ tay vào người phụ nữ ấy rồi nói: cái bà ấy mặt chuyển thành màu đen rất đáng sợ. Thầy ơi, bà ấy bị làm sao vậy ạ? Thằng Tít thấy vậy thì cười phá lên: bà ấy đánh phấn trắng như chắt vôi mà Nguyên lại bảo là đen là sao? Thầy giơ tay ra hiệu cho em và Tít ngưng nói. Thầy nhìn lại người phụ nữ ấy một lượt rồi lắc đầu: ý trời đã định, khó tránh, khó tránh. Em không hiểu những câu nói của thầy nhưng cũng không dám hỏi vì thầy dạy có những việc không phải của mình, không thuộc về mình thì không nên tham lam muốn biết. Có như vậy mới tránh được tai họa cho cả mình và người khác. Lúc thầy nói câu đó em vội hỏi tại sao lại vậy. Thầy liền nói: con người có hai tai để nghe, có hai mắt để nhìn, nhưng chỉ có một cái miệng để nói. Nhìn nhiều nghe nhiều, nhưng nói thì phải hạn chế. Nói ít sẽ tránh gây nghiệp, bởi lẽ trên đời vì câu nói mà tạo nghiệp là dễ nhất và nhanh nhất. Em vẫn tham lam nhìn người phụ nữ kia đang khấn vái nơi cửa Phật mà không khỏi thắc mắc. Mặt của bà ấy càng lúc càng đen. Thầy thấy vậy bảo em dẫn Tít ra sau vườn, tiện thể hái rau biếu gia đình cô Hiếu ăn lấy thảo. Lúc tiễn mẹ con cô Hiếu về, em ra tận cổng đứng vẫy chào thì bất ngờ thấy người phụ nữ to béo khi nãy đang đứng ở phía xa nhìn lên phía miếu. Mặt của người phụ nữ ấy đen như là than. Em cứ đứng ngây ra đó làm cho một cô đi lễ chùa phải vỗ vai hỏi: con sao lại thờ thẫn ở đây? Em chỉ tay về phía người phụ nữ to béo kia rồi nói: cái bà to béo kia sao lại cứ đứng ở đó vậy? Cô ấy nghe em nói rồi thắc mắc: người nào? Cái cô gầy gầy đang dắt đứa bé kia hả? Em lắc đầu định nói tiếp thì thầy ra tới nơi. Thầy đặt tay lên đầu em rồi nói: chuyện gì không phải của mình thì không cần quan tâm con ạ. Nhưng thầy liền đáp: con nghe lời thầy đi, như thế là tốt nhất. Em quay lại đã không nhìn thấy người phụ nữ kia đâu cả. Bóng mẹ con cô Hiếu đang nhỏ dần và biến mất sau rặng cây ở ven đường. Thay vào đó là nhóm người khác đang lên miếu. Họ vừa đi vừa bàn tán rất sôi nổi. Em nghe thấy họ nói tới vụ tai nạn. Một nhóm người đi thắp hương về sang đường lấy xe thì bị chiếc xe chạy tốc độ cao tông vào. Một người phụ nữ to béo bị hất văng lên rơi xuống đất rồi chết ngay tại chỗ. Em kéo tay của thầy sợ hãi rồi nói: có phải là bà mặt đen không hả thầy? Thầy chỉ chắp tay lại rồi niệm A Di Đà Phật. Cuối tháng 9 cũng là ngày sinh nhật của em, thầy gọi em đến tặng cho em một chuỗi vòng rồi dặn dò nói: con phải mang chiếc vòng này bên người, nó là chuỗi vòng may mắn. Bất cứ khi nào con gặp khó khăn hay là nguy hiểm thì hãy nhìn vào nó và ước. Chắc chắn con sẽ được thuận lợi và an toàn. Đây là quà sinh nhật ta tặng con. Mừng con được xuất sơn, từ mai con có thể rời khỏi đây. Em nghe thầy nói mà òa khóc. Thầy không thương con nữa sao ạ? Sao thầy đuổi con đi? Con không ngoan ở chỗ nào ạ? Thầy đặt tay lên đầu của em vỗ nhẹ một cái. Cười hiền từ thầy liền nói: thầy cho con được trở về nhà với bà ngoại. Qua ngày hôm nay là con sẽ được về nhà. Thầy đã nhắn cho bà con lên đón con về. Không hiểu sao lúc ấy em lại ấm ức lắm. Em ôm chầm lấy thầy mà khóc nức nở. 4 năm trời em ở trên miếu coi thầy như người thân. Từ ngày gửi em lên miếu, bà ngoại và dì Lệ chưa tới thăm em một lần. Thi thoảng cô Quy Hiếu Tít lên miếu thắp hương, nên em chỉ với Tít. Lần nào lên miếu, cô Hiếu cũng đem cho em rất nhiều quả bánh. Cô còn mua cho cả con búp bê và quần áo đẹp. Mặc dù trước đó em rất ngóng được về nhà với bà và dì, em mong ngóng sẽ có ngày cắp sách tới trường giống như Tít. Tuy nhiên lúc này em lại muốn được ở bên thầy, để cùng thầy đọc sách, tưới cây với nghe thầy giảng kinh. Thầy dường như hiểu ý của em cho nên liền đáp: thầy cũng muốn con ở lại đây với thầy, nhưng nơi này không giữ con được nữa. Con phải trở về nhà và quay lại cuộc sống của con. Thầy tin con là một đứa trẻ ngoan, con sẽ nhớ những lời thầy dặn 3 năm qua. Em ngây thơ đáp lại: nhưng con về rồi lỡ con quên thì sao hả thầy? Thầy liền đáp: bản tính con lương thiện, con sẽ không quên. Hãy là một đứa trẻ ngoan, phải càng lớn càng ngoan. Trong tâm con có Phật thì dù đi đâu, ở đâu mãi mãi con cũng là con của Phật. Con hãy nhớ đấy. Ngày hôm sau bà ngoại và dì Lệ tới miếu từ sáng sớm. Bà thấy em liền ôm chầm lấy khóc nức nở. Bà khóc còn to hơn em khóc cái ngày bị bà gửi lên miếu. Thầy liền nói: con bé này rất ngoan, bản tính lương thiện. 7 năm thử thách đầu đời đã đi qua, xem ra sau này chúng ta không cần quá lo lắng. Con bé có duyên với gia đình thì gia đình vui vẻ đón lấy. Phật bà sẽ theo chân từng người, sống tạo phúc sẽ hưởng phúc. Bà ngoại liền hỏi lại thầy: dạ thưa thầy, vậy sau này cháu về có còn nhìn thấy những cái thứ không nên thấy nữa không ạ? Thầy liền đáp: không những thấy mà còn thấy nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên mọi người đừng lo lắng, con bé sẽ làm tốt, tuyệt đối sẽ không gây họa. Mọi người cố gắng bồi dưỡng tình thương cho cháu. Vạn vật đều có linh tính, chỉ cần có tình thương, lòng hướng thiện thì sẽ luôn là người tốt. Dì Lệ xoay em tròn tròn rồi hỏi: con có nhớ gì là ai không? Em gật đầu rồi đáp: là dì Lệ, con làm sao quên được. Dì không khóc to như bà ngoại, nhưng nước mắt cũng thì nhau rồi lạ chã: 4 năm rồi mà con không quên dì ư? Con vẫn nhớ ra dì và bà ngoại ư? Thầy liền đáp: con bé có một trí nhớ rất tốt, thậm chí khách thập phương hành hương mà con bé cũng còn nhớ, huống hồ là người thân. Trí nhớ tốt cũng là ưu điểm đặc biệt giúp con bé hoàn thiện con người của mình hơn trong tương lai. Dì Lệ và bà ngoại liên tục cảm ơn thầy. Em ngây thơ hỏi: con được về nhà sao bà với dì lại khóc? Bà ngoại ôm em rồi đáp: bà nhớ con quá cho nên bà khóc. Bà mừng quá cho nên bà cũng không cầm được nước mắt. Chúng ta về nhà thôi, từ nay bà sẽ không đưa con đi xa nhà nữa. Thầy dặn dò bà ngoại một lúc rồi tiến chân cả gia đình em xuống núi. 4 năm trước đến miếu bà em khóc, 4 năm sau xuống núi em cũng khóc. Thầy đứng vẫy tay chào, em ngoái lại nhìn cho tới khi bóng của thầy biến mất sau rặng cây rồi mới thôi. Ngày hôm ấy em được bà và dì chở đi khắp nơi. Em nhìn cái gì cũng lạ, vì suốt 4 năm em cũng không rời khỏi miếu. Nhiều lần có người tới miếu thấy em còn muốn đón em đi chơi. Có người còn hỏi thăm tình hình muốn nhận em là con nuôi, nhưng thầy không đồng ý. Thầy liền nói: con bé là con nhà Phật, khi Phật bà chưa cho xuất sơn thì một bước cũng không rời khỏi núi, chính làm hại tới bản thân và người khác. Hơn nữa con bé có gia đình và có người thân, một thời gian nữa con bé sẽ trở về nhà. Dì và bà dẫn em đi mua thêm bao nhiêu là quần áo. Dì còn mua thêm cho cả chiếc cặp sách rất đẹp. Dì nói sẽ cho em đến trường học cùng Tít. Em nghe vậy thì sung sướng lắm, và mong thời gian trôi nhanh tới ngày em được đeo cặp sách tới trường học. Lúc trở về nhà, xe của em đi sang một chiếc xe của gia đình khác. Không hiểu sao lúc ấy xe chết máy giữa đường, thiếu chút nữa dì Lệ tông vào phía sau của xe. Dì phanh gấp làm cho cả em và bà ngoại theo quán tính rúi người về phía trước. Em nghiêng người nhìn lên phía trước thì thấy có cô gái áo trắng đứng bên cạnh bọn họ. Một tay cô nắm lấy cái đuôi xe. Cô gái ấy quay mặt lại nhìn em, rồi miệng hơi cong lên cười cười. Em buột miệng rồi nói: sao cái xe kia đi 4 người, họ không sợ bị ngã hả dì? Dì Lệ nghe em hỏi vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Bà ngoại em đưa tay nhéo vào eo của dì rồi bảo: đi nhanh lên con, chúng ta về nhà. Dì Lệ hiểu ý lách sang một bên rồi lướt qua xe của bọn họ. Em ngoái đầu lại nhìn cô gái ấy, vẫy tay giữ xe và cười thành tiếng. Em nghe tiếng cô ấy cười mà rùng mình. Bà ngoại ôm lấy em rồi hỏi: "Con về nhà được gặp các bạn và các anh chị trong xóm, con có vui không?" Em nghe bà hỏi như vậy, vội vui vẻ đáp về chủ đề mới. Em thao thao bất tuyệt như vậy một lúc đã về đến nhà. Bà bế em xuống xe, em nhìn quanh một lượt rồi chạy vào trong sân hét lên sung sướng: "Về nhà rồi, con về nhà rồi, vui quá nhà ơi, tao về rồi." Bà với dì em nghe vậy thì phì cười. Cô Hiếu cũng chạy sang đứng ở ngoài cổng hỏi vọng vào: "Thích quá, thằng Nguyên về nhà rồi, vui không con?" Em liền trả lời: "Con vui lắm cô ơi, mai con được đi học với em Tít nữa, dì Lệ mua cho con bao nhiêu là quần áo, còn có cả cặp sách đẹp lắm này." Em khua chân múa tay kể lể, làm cho anh ấy đều buồn cười. Bà ngoại em bảo cô Hiếu: "Hôm nay đón cháu về nhà, gia đình tôi làm con gà thắp hương cho bố mẹ cháu, rồi tiện thể ăn mừng, mẹ con cô sang nhà tôi ăn cơm cho vui." Cô Hiếu vui vẻ đáp lại: "Vâng, vậy con khóa cửa rồi sang giúp bà một tay." Cô Hiếu về nhà khóa cửa rồi sang nhà em ngay sau đó. Em thấy cô sang một mình thì vội hỏi: "Sao cô đi có một mình thôi ạ?" Cô Hiếu liền đáp: "Tít đi học chưa về con ạ, lát Tít về sẽ sang sau." Em liền thắc mắc: "Thế cái em bé kia đâu? Sao cô không cho em bé sang chơi với con?" Cả ba người đều ngạc nhiên hỏi: "Em bé nào?" "Em bé ở ngoài ngõ nhà cô ấy, cái con bé áo hồng ấy. Con thấy nó chạy lại với cô lúc nãy mà, em ấy là con nhà ai thế cô?" Cả ba người quay lại nhìn nhau về mặt hoang mang. Dì Lệ kéo em vào trong nhà: "Không có em bé nào cả, nhà cô Hiếu chỉ có một mình cô. Chú bảo đi ra đảo chưa có về, Tít thì đi học rồi. Con đi đường xa hoa mắt rồi đúng không?" Em chạy ra ngoài cửa nhìn sang phía nhà cô Hiếu. Thật ngạc nhiên, đứa bé áo hồng ấy không biết đã chạy đi đường nào. Em tự hỏi không lẽ em nhìn nhầm như lời dì nói. Lúc về nhà em thấy nó ở ngõ, nhìn thấy em nó ù té chạy vào trong sân nhà cô Hiếu ngay. Lúc cô Hiếu sang ngõ nhà em vẫn thấy đứa bé đi theo cô Hiếu. Em lấy tay dụi mắt một lần nữa thì thấy nó đứng ngay ở ngõ nhà mình. Em đưa tay vẫy nó liền bỏ chạy và mất hút ngay sau đó. Ngày hôm sau, dì Lệ làm thủ tục cho em đến trường dì học. Em được học chung lớp với Tít. Tuy em vào học sau các bạn một tháng, nhưng không khó để em theo kịp các bạn, vì ở trên miếu thì cũng đã dạy em đọc và viết từ trước. Thậm chí em còn đọc học nhanh hơn hẳn một số bạn trong lớp. Em ngồi chung bàn với Tít, vì Tít trong giờ học hay nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên cô giáo cho em đổi chỗ với Tít. Em ngồi ngay cạnh cửa sổ, từ chỗ em ngồi nhìn ra một khu đất trống bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Giữa khu đất bị bỏ hoang ấy có một cái nhà hoang sập sệ, chắc lâu lắm rồi không có người ở. Bên cạnh bãi đất hoang ấy có một lối đi được đổ bê tông sạch sẽ, nối liền từ khu phòng học khối lớp 1 em đang học, nối liền với nhà vệ sinh. Em nghe các bạn đồn bên khu đất ấy có ma chơi, ai đến gần sẽ bị con ma đó bắt nhốt và chơi với nó. Mấy bạn gái lớp em chưa bao giờ dám đi lối đằng sau nhà vệ sinh vì sợ con ma kia bắt. Em đang ngồi thì có bóng chạy vụt qua cửa sổ. Theo phản xạ em vội quay ra ngoài cửa sổ nhìn. Thật bất ngờ em thấy đứa bé áo hồng hôm trước xuất hiện ở nhà cô Hiếu cũng đang ở đó. Em nheo mắt nhìn theo nó. Nó nhoẻn miệng cười với em làm em giật mình. Vì mãi mê nhìn theo đứa bé áo hồng nên em bị cô giáo phạt đứng do không chú ý nghe lời cô giảng bài. Em bị đứng nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc ra khu đất ấy để xem đứa bé áo hồng ở đây, thì bất thình lình thấy nó đứng ngay ngoài cửa sổ cạnh chỗ em đang đứng. Mắt của nó có nhìn chằm chằm vào đống phấn vụn ở trong hộp bút của em. Em thấy vậy lấy một mẩu phấn thò tay qua cửa sổ đưa cho nó. Nó không cầm và quay ngoắt người chạy lao về phía bãi đất bỏ hoang đó. Cả cái thân hình nhỏ nhắn màu hồng kia bị lạc vào giữa đám cỏ tốt tùm rồi xuất hiện ngay bên ngôi nhà bị bỏ hoang đó. Nó chạy vào bên trong nấp sau bức tường, chốc chốc lại thò mặt ra ngoài, hướng đôi mắt về phía em thăm dò. Giờ ra chơi đến, em tò mò mới biết tại sao ngôi nhà hoang đó lại xuất hiện cô bé mặc áo hồng ấy, và cô bé ấy vào đó để làm gì, cho nên kéo tay của Tít rủ dê: "Tít, Tít đi vào ngôi nhà kia bao giờ chưa? Chúng ta vào đó thử đi." Một bạn nghe nói vậy thì bèn nói: bên ấy có ma đó, ai mà dám chạy sang đó sẽ bị ma bắt nhốt vào đó. Một bạn khác thì lại nói: mẹ tớ bảo là có con ma mắt đỏ ở bên đấy, trẻ con đi ra ấy là bị nó giấu đi, không cho ai tìm thấy. Bị giấu lâu quá sẽ chết đói, biến thành con ma đói cho mà xem. Tiết nghe vậy thì cười đáp: đúng là mấy đứa nhát chết, làm gì có ma ở đó. Bố tớ bảo trên đời này chỉ có người xấu mới là sợ ma thôi. Một bạn lớn tiếng nói: vậy bây giờ đứa nào dũng cảm thì theo tụi tớ sang ngôi nhà hoang kia thám hiểm. Thằng Tiết liền đáp lại: có cái gì mà thám hiểm, trong đó có mỗi cái nhà hoang cũ bị bỏ, tớ vào đó mấy lần rồi mà. Nó ghé sát tai của em thì thầm: có cái này hay lắm, tớ về tớ cho xem. Em liền hỏi lại: Tiết có cái gì thì nói luôn đi. Lần trước vào đó Tiết nhặt được rất nhiều đá màu óng ánh, Tiết cất ở trong ống bơ, chiều sang nhà Tiết cho Nguyên xem. Thằng Tiết kể chuyện mà mắt của nó sáng lên, tựa như mấy viên đá nó nhặt được trong căn nhà hoàng đó. Chúng em vì muốn chứng minh lòng dũng cảm, cho nên cùng nhau tiến về căn nhà bỏ hoang. Dẫn đầu là Tít, theo sau là bốn bạn con trai khác, mình em là con gái. Cả đám rẽ cò làm đường tiến vào. Tít nhanh chóng nhảy lên các bậc đá, hất hàm về phía phòng học ra vẻ đến được ngôi nhà. Trong lớp em, các bạn đang chen chân đứng ngoài cửa sổ để quan sát tình hình sáu người chúng em khám phá ngôi nhà hoang. Em bước lên phía sau Tít chạy thẳng về phía cửa. Trong nhà ngổn ngang cây gỗ mục nát, cạnh góc nhà có một mảng tường bị đổ. Tuy nhiên mảng tường ấy lại vung vắn, tựa như một chiếc giường nhỏ mà chúng em chơi đồ hàng. Tít chạy nhanh về chỗ bức tường đó rồi reo lên: đây rồi, lại có sỏi màu lấp lánh nữa này các bạn. Tít chìa bàn tay có mấy viên sỏi óng ánh ra trước mặt của em rồi liến thoáng nói: đấy là những viên sỏi này này, đẹp không Nguyên? Lần trước vào đây tôi cũng nhặt được mấy viên sỏi như vậy. Không biết ai đã bỏ chúng vào đây nhỉ? Nơi này thì làm gì có ai ở đâu. Mấy bạn kia đột nhiên ủ té chạy về phía lớp học, miệng la hét ầm ĩ: chạy đi, có ma đó. Em quay lại nhìn vào ngôi nhà thì Tít kéo tay của em chạy về phía các bạn: về thôi, toàn đứa nhát chết, ở đây chả có cái gì cả, chán chết. Em bị Tít kéo đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà, tìm kiếm bóng dáng của cô bé áo hồng ban nãy. Thật lạ, cô bé ấy đã chạy đi đâu, em không hề nhìn thấy nữa. Tuy nhiên vừa đặt chân lên bậc sân, em quay lại một lần nữa đã thấy cô bé áo hồng đứng sừng sững ngay cửa của ngôi nhà. Em kéo Tít rồi nói: ai kia, sao lúc nãy chúng ta không có thấy? Tít bỏ mấy viên đá vào trong túi quần, nhau mắt nhìn về phía ngôi nhà rồi nói: ai đâu, làm gì có ai, Nguyên bị hoa mắt à? Trống và lớp vang lên, em nhìn vào phía phòng học rồi liếc nhìn nhanh về phía ngôi nhà. Cô bé ấy quay lưng đi vào trong căn nhà đổ nát đó. Chiều hôm ấy, Tít cho em xem một ống cân đựng bi lẫn trong những viên đá óng ánh kia và tự hào khoe: tớ chỉ cho Nguyên biết thôi đấy nhé, đây là tất cả gia tài của tớ, tớ tích góp bao nhiêu lâu mới được chỗ này đó. Em nhìn thấy khá nhiều đá cho nên liền hỏi: sao Tít nhặt được nhiều đá như vậy, có phải đều là lấy ở ngôi nhà đó không? Tít cười híp mắt rồi nói: đúng rồi, lần nào vào đấy tớ cũng nhặt được đá này, có đẹp không? Nhìn như là kim cương vậy nhỉ, tất cả tớ lấy được 17 viên rồi đó. Em chỉ biết gật đầu vì biết kim cương là cái gì đâu. Tuy nhiên em lại thắc mắc về số đá đó, không biết ai đã đặt những viên đá này vào ấy. Hình ảnh cô bé áo hồng kia bỗng xẹt qua trong đầu, em tự hỏi, không biết có phải là đồ chơi của cô bé đó hay không. Sao thế, cô bé nào, ở đây làm gì có cô bé nào? Tít nhìn quanh một lượt rồi hỏi em. Em liền đáp: lúc sáng tôi nhìn thấy một cô bé áo hồng ở trong ngôi nhà ấy, không biết có phải là người đã bỏ những viên đá ấy vào đấy không, hay là có các anh chị lớn vào đó chơi rồi bỏ lại Tít nhỉ? Tít ngồi ngẩn ngơ ra không đáp câu hỏi của em, cậu chăm chú nhìn vào hộp bi lẫn với đá rồi bê giấu vào trong hộc đá ngay bể nước. Tít lấy tay ra hiệu cho em phải giữ bí mật chỗ này vì đó là nơi cậu giấu đồ chơi. Em là con gái cho nên cũng không chơi mấy thứ đó, cho nên cậu ấy mới cho em biết. Ấy vậy mà qua ngày hôm sau, vừa đi học về cậu ấy đã hầm hầm chạy sang nhà em rồi quát: cái Nguyên đâu, phải cậu ăn trộm đồ chơi của tớ không? Em nghe Tít hỏi mà giật cả mình, em nào có lấy trộm đồ chơi của bạn cho nên liền hỏi: Tít mất cái gì, tớ không lấy. Tít nước mắt đầm đìa, chỉ tay về phía hộc đá mà đáp. Là cái ống bơ đồ chơi, cậu lấy hết đá của tớ cầm đi đâu rồi, mau đưa ra đây. Chị Lệ thấy Tít gào thét đòi đồ chơi thì vội ra phân bua. Tít gân cổ lên rồi nói lớn. Cô Lệ, cô bảo Nguyên trả lại đồ chơi cho cháu. Dì liền hỏi em một mực không nhận bởi vì em không lấy. Tít thì tức giận nói, chỉ có em biết chỗ giấu đồ chơi của cậu ấy. Em chắc chắn vì thích mấy viên đá óng ánh của cậu ấy, cho nên mới lén lấy trộm giấu đi chơi một mình. Em nói thế nào Tít cũng không chịu nghe. Mãi về sau cô Hiếu phải sang quát Tít và bắt cậu ấy về nhà. Cậu ấy mới dậm chân bình bịch rồi bất đắc dĩ theo mẹ về nhà. Sau hôm ấy Tít giận không thèm chơi với em nữa. Đến lớp cậu ấy còn lấy phấn vạch chia đôi trước bàn không cho em lấn sang phần của cậu ấy. Em thực tình không biết chuyện gì đã xảy đến với số đá của cậu ấy, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cô bé áo hồng xuất hiện trong ngôi nhà hoang. Nhìn chằm chằm về bên ấy, cô bé thấy em thì chạy biến vào trong ngôi nhà. Vừa hay trống trường vang lên đến giờ ra chơi, em đứng dậy chạy thẳng về phía căn nhà hoang đó. Tới nơi em lại không thấy cô bé áo hồng đó đâu. Trên bức tường đổ kia lại có số đá óng ánh mà Tít kiểu mất. Em tiến lại nhặt bỏ vào túi, cũng đúng 17 viên tất cả. Em nhìn lại một lượt xem có thấy cô bé đó hay không. Một bàn tay kéo em trở lại. Sao tự nhiên chạy vào đây làm gì? Em giật mình quay lại thấy Tít đang đứng ở sau lưng. Em ấp úng rồi nói. Tớ thấy có người ở đây cho nên chạy sang tìm. Tít lườn em rồi nói. Có thấy ai không? Em liền đáp. Không thấy ai nhưng mà thấy cái này này. Em móc trong túi ra những viên đá để cho Tít. Tít nhìn thấy mắt liền sáng rực lên. Ở đâu thế? Sao lại có đá ở đây? Hôm qua tớ với mấy anh sẽ đi tìm có thấy đâu. Em lắc đầu rồi đáp. Tớ cũng không biết, tớ thấy trên cái bức tường đầu kia. Tít vui vẻ hẳn lên rồi đáp. Thấy là được rồi, tớ không cắt xít cậu nữa. Chúng ta lại chơi với nhau như trước. Giờ tớ sẽ cất đi một nơi bí mật khác không cho ai biết. Em với Tít quay trở lại lớp học. Tít xóa cái đường vấn ngăn bản giữa chúng em, rồi liên thắng nói chuyện suốt cả buổi. Dường như tìm được số đá ấy làm cậu ấy vui vẻ hơn nhiều. Tuy nhiên sau buổi ấy em đi đâu làm gì không có cảm giác có người đang đi theo mình. Mỗi lần em thấy người lạnh lạnh là y như rằng thấy bóng dáng cô bé áo hồng khi xuất hiện. Trong một lần em đi vệ sinh, các bạn đột nhiên bỏ chạy bỏ em lại một mình. Em đang loay hoay múc nước rồi thì nghe tiếng kêu khè khẽ ở bên tai. Trả đây, trả đá cho em. Em quay lại nhìn một lượt quanh nhà vệ sinh mà không thấy ai khác. Em thả cái gáo rồi mạnh tay. Tiếng nước xối xả ào ào. Cô bé áo hồng xuất hiện ngay ở bên cạnh cửa nhìn em. Em giật thót mình vội vàng hỏi. Em là ai? Sao ở đây? Cô bé chìa tay về phía em lặp lại câu nói cũ. Trả đây, trả đá cho em. Đá nào? Chị đâu có lấy của em. Em nói tới đó mới chợt nhớ ra. 17 viên đá óng ánh mà em lấy đưa cho Tít. Em liền hỏi. Đá đó là của em hả? Nhưng là Tít nhặt được mà. Chính em đã lấy của anh ấy đúng không? Cô bé lắc đầu ánh mắt rưng rưng. Của em, đá của em, mau trả lại cho em. Em đang tính giải thích cho cô bé ấy biết thì nghe tiếng của dì Lệ gọi làm cho cả hai giật mình. Em quay về hướng dì gọi vội thưa. Con ở đây dì ơi, con đi vệ sinh. Dì bước nhanh tới cửa nhà vệ sinh hốt hoảng. Sao con đi lâu vậy, làm cho dì lo lắng, con có biết không? Con không vào lớp mà ở đây làm gì? Không phải là con lại nghịch nước đấy chứ? Chỗ này không có chơi được đâu. Hồi bé con suýt chết đuối mà vẫn không sợ nước hả? Em nghe dì nói vội chỉ sang bên cạnh. Con nói chuyện với em. Dì nhìn vào em rồi nhìn vào khu vệ sinh thắc mắc. Em nào, ở đây có mình con mà. Em nhìn quanh quẩn, không hề thấy cô bé áo hồng kia đâu nữa. Em liền trả lời. Em ấy vừa mới ở đây mà, là cái em áo hồng ở nhà cô Hiếu ấy. Nhắc tới cô Hiếu em mới sực nhớ ra chuyện em gái ấy ở nhà cô Hiếu. Em thực sự thắc mắc không biết có phải Tít vào ngôi nhà kia để lấy đá của em ấy, cho nên em ấy theo về nhà cô Hiếu vì lấy lại hay không. Và cũng chính em ấy là người đã lấy đi hết số đá của Tít giấu trong cái khe đá. Dì Lệ kéo tay của em rồi nói. Con lại nói linh tinh rồi, làm gì có em bé áo hồng nào cả. Em quay lại một lượt, thậm chí là chạy vào trong nhà để cửa nhà vệ sinh, cũng không thấy em bé đâu cả. Dì em liền giục. Đi vào lớp thuê Nguyên, con đứng ngây người sẽ đi làm gì? Từ nay con không được sẽ đi nghịch nước, kẻo gì giận đấy biết chưa? ngộ nhất con lại ngã vào bể nước thì sao? Em nhìn lại cái bể nước đã được đổ tấm bê tông che kín phía trên, chỉ để hở ra cái khe đổ cho gáo nước vào mà đáp. Thì hiệu trưởng để nắp bể rồi mà gì, con làm sao ngã được vào trong ấy? Dì cứ như vậy kéo tay em về lớp, vừa đi dì vừa dặn. Không ngã được thì dì cũng không muốn con ra đây chơi một mình. Con đi vệ sinh đi cùng các bạn cho an toàn. Trẻ con cứ thích lang thang chơi một mình sẽ bị ông ngáo ngộ bắt đi đấy. Em bị dì kéo đi nhưng vẫn ngoái lại phía sau tìm kiếm. Quả nhiên em ấy đứng ở cửa nhà vệ sinh thật. Giọng cô bé ấy nhéo nhéo nói. Trả đây, trả đá cho em. Em theo dì về lớp. Nhưng hình ảnh cô bé áo hồng cứ thoát ẩn thoát hiện, làm cho em cảm thấy tò mò. Em muốn biết cô gái ấy là ai, tại sao lại nhất định đòi lại những viên đá đó. Tan học em lặng lặng nhìn qua cửa sổ phía ngôi nhà hoang, tìm kiếm cô bé nhưng không thấy. Tiếng dì Lệ gọi giục em về nhà dồn dập, cho nên em kéo cái cặp tính đeo lên vai, thì bỗng nhiên thấy cái cặp nặng như tảng đá lớn. Em ngạc nhiên cúi xuống, thấy cô bé áo hồng đang ngồi dưới gầm bàn, tay đang giữ chặt lấy cái cặp của em mà đòi. Trả đây, trả đá cho em. Em là ai, sao lại đòi chị? Chị không có lấy của em. Bé lắc đầu mím môi, khuôn mặt tái nhợt. Trả cho em, nếu không em không gặp được bố. Nghe bé nói như vậy thì em sửng sốt lắm, bởi lẽ em cũng là đứa trẻ không có bố giống như vậy. Em liền hỏi lại, bố em đâu? Đứa bé dừng đôi mắt to tròn nhìn em rồi khẽ đáp. Bố đi rồi, bố bảo em tìm đủ đá ấy để bố đến đón em. Em chờ lâu rồi mà chưa thấy bố đến đón. Em liền hỏi lại, vậy thì mẹ em đâu? Đứa bé vẻ mặt hơi hoảng sợ, nó nhìn em mím môi rồi lắc nhẹ cái đầu. Em không biết. Tự nhiên lúc ấy em cảm thấy buồn chán, cũng thương cô bé thật nhiều. Em vội hỏi, vậy em ở đây với ai? Cô bé liền đáp, chị hứa trả đủ cho em thì em mới nói. Em gật đầu đáp ứng yêu cầu của cô bé. Bé nhìn quanh một lượt rồi nói rất nhỏ, em ở đây với một chị nữa. Em liền hỏi lại, chị ấy đâu, sao chị không có thấy? Đứa bé mỉm cười rồi đáp, chị không thấy chị ấy đâu, chẳng ai thấy cả. Chị ấy cũng như em đúng không? Vậy sao chị lại thấy được em? Chị ấy ở đây chờ bố mẹ chị ấy đến đón. Nếu mà để người khác nhìn thấy, chị ấy sẽ bị bắt đi. Lần trước có sư thầy đến bắt chị ấy đi rồi, giờ chị ấy phải trốn. Em nghe mà không hiểu lắm nên chỉ gật đầu. Đứa bé kéo tay cổ em rồi nói, chị phải lấy đá trả về cho em, chị hứa rồi đấy. Vậy cái chị kia có biết em gặp chị không? Đứa bé gái gật đầu rồi đáp, biết chứ, chị ấy nói chị không giống người ta nên không sợ chị. À mà lúc trước chị bị ngã xuống bể nước là chị ấy kéo chị lên, chị có nhớ không? Em nghe vậy vội vàng nhớ lại thời khắc bị ngã nhào xuống bể nước. Đúng là có ai đó cố tình kéo em lên. Tuy nhiên tự dưng người đó thả tay em ra, em lại chìm xuống nước một lần nữa. Cô bé áo hồng nói, là chị ấy thấy có người đến cứu chị, cho nên làm cho chị ngủ đi để chị quên đi, chứ không muốn hại chị đâu. Chị ấy cũng là người tốt. Em thấy cô bé nói vậy thì càng thêm ngạc nhiên. Em tính nói chuyện thêm mấy câu thì tiếng dì Lệ gọi giật giọng ngay cửa lớp. Thảo Nguyên, con làm gì mà không nghe lời gì vậy? Chúng ta mau về thôi, kẻo muộn lắm rồi. Chiều gì còn lên lớp dạy các anh chị nữa. Cô bé áo hồng vậy mà lại biến đi đâu mất. Em vội vàng đeo cái cặp lên lưng rồi chạy theo dì ra xe. Cả buổi chiều đó em cứ nghĩ mãi về cô bé áo hồng và một chị không biết mặt trong ngôi nhà hoang ấy mà không tài nào có thể ngủ được. Em chạy sang gọi Tít. Tít này, cậu trả số đá kia về ngôi nhà cho người ta được không? Cái đó không phải của mình mà lấy về là ăn cắp đấy. Cô giáo dạy lấy đồ của người khác là không có tốt. Tít không chịu nghe lời, còn dãy nảy lên phản đối. Cậu nhận vơ nằm mưa chấm muối hả? Cái hòn này tớ lấy trong ngôi nhà hoang, chứ có vào nhà ai lấy đâu mà bảo là ăn cắp. Của tớ nhặt được mà. Nhưng mà của người ta để đó, chứ không phải là của chúng ta mà. Tít không trả lại là người ta về đòi. Lúc ấy Tít bị cô Hiếu đánh đòn cho mà xem. Tít ngúng nguẩy không chịu, đem số đá đó trở về chỗ cũ. Em cũng không biết phải làm cách nào cho Tít nghe lời. Cô Hiếu thấy hai chúng em tranh cãi về mấy hòn đá thì không vui bèn hỏi, sao hai đứa lại giận nhau chuyện gì? Có đồ chơi thì bỏ ra chơi chung, chứ sao lại cãi nhau mất đoàn kết. Tít lừ mắt nhìn em rồi dậm chân bình bịch bước vào nhà. Trước khi đi cậu ấy còn ra dấu như kiểu cắt xít em nữa. Em lúc ấy tức giận lắm cũng hăng hái hô to. Một tờ giấy sẽ làm đôi, không ai chơi với cái đồ cắt xít. Tình bạn của chúng em bị xé toạc ra như vậy đó. Tuy nhiên nhiệm vụ thuyết phục Tít trả đá cho cô bé áo hồng em không thể bỏ qua. Tít quý số đá ấy như bảo bối, cho nên giấu nhẹm đi không thèm cho ai chơi cùng. Mỗi lần em mở miệng khuyên bạn ấy trả lại đá, thì bạn ấy lại quay ngoắt đi không thèm trả lời. Em cũng buồn lắm. Dì Lệ thấy em và Tít căng thẳng thì cũng hỏi dò tìm nguyên nhân. Nhưng chuyện đó em không dám nói cho dì biết. Bản thân em hiểu rất rõ sự việc tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài. Em là làm theo lời sư thầy dặn trước khi rời khỏi miếu. Phàm không phải chuyện của mình thì tốt nhất không tham gia, bởi không sẽ gặp họa. Em không khuyên được Tít thì thấy sợ mỗi khi ngồi học. Em bé áo hồng đó đến đòi em mấy viên đá. Ấy vậy mà tuyệt nhiên từ hôm nói chuyện với em ấy, chưa hề thấy cô bé đó xuất hiện thêm lần nào nữa. Em tự hỏi, có phải bé gái đó đã được bố đón đi rồi hay không? Nhiều ngày sau đó em không thấy cô bé đó đâu cả. Em cũng dần quên mất việc khuyên Tít phải trả đá cho cô ấy. Em học gần hết năm học, khi ấy là tháng 4, trời nắng mưa thất thường. Nhà vệ sinh của trường mỗi lần mưa to là lụt. Chúng em sẵn quần lội nước bị bõm mỗi lần muốn đi nhà vệ sinh. Tuy nhiên trẻ con đứa nào cũng thích nghịch nước như vậy. Mấy anh chị lớp lớn còn nghịch té nước nhau, làm cho ai nấy đều ướt sũng như chuột. Hôm ấy em cũng men theo lối đi phía sau dãy phòng học theo các bạn ra nhà vệ sinh. Vì sân trước lụt cho nên lối đi phía sau sẽ cao hơn để tránh phải lội nước nhiều. Một đoàn chúng em tới cửa nhà vệ sinh thì đột nhiên một chị phía trước bị ngã, làm cho một hàng phía sau chúng em phải ngã theo. Nước khu nhà vệ sinh bẩn đục ngầu lại hôi thối, cho nên ai nấy đều hét toáng lên một cách bực bội. Không hiểu sao lúc ấy bên tai của em lại nghe tiếng cười khanh khách vang lên. Em lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra tiếng cười phát ra từ đâu cả. Các bạn bị ngã cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đi mách cô giáo, vì bị ngã ướt đồ, để cô cho phép về sớm thay quần áo tránh bị cảm. Một chị lớp Dì Lệ kéo tay của em lên bậc khiên rồi hỏi, sao em cứ đứng ở dưới nước bẩn làm gì, để chị gọi cô Lệ giúp cho em nhé. Em cười với chị thì bỗng nhiên thấp thoáng phía xa có một bóng màu hồng nhạt nhạt đang đi rất nhanh. Em nhào xuống nước chạy về phía sau để tìm kiếm xem có đúng là cô bé áo hồng đó không. Tìm một lúc em không thấy gì mới quay lại, nhưng vô tình va vào một người mặc bộ đồ xanh lam. Chị ấy lừa mắt với em khẽ mỉm cười rồi nói, chị ở đâu mà em không biết. Chị ấy không đáp gì, lặng lặng bỏ đi. Lạ thay, chị ấy bước đi nhưng không hề phát ra tiếng lội nước bị bõm. Em ngẩn người ra một lúc rồi gọi, chị gì ơi, chị có ở cùng em áo hồng không hả? Em ấy đâu rồi? Không có ai đáp lại. Thảo Nguyên, con làm gì mà ướt như chuột thế hả? Con mau vào đây với dì. Tiếng của dì Lệ vang lên làm em giật mình. Em ngoái lại nhìn dì, rồi chỉ tay về phía chị gái mặc áo xanh lam, tính nói chuyện với dì Lệ nhưng lại thôi. Chị gái kia trừng mắt nhìn em rồi nhanh chóng đi khuất sau bức tường. Dì Lệ vội kéo em vào trong phòng lấy tạm quần áo khác để thay cho em tránh bị bệnh rồi dặn dò. Con hạn chế đi lung tung một mình hiểu không? Trời mưa con đi như vậy, ngã ướt bị bệnh thì không đi học được đâu. Gì chứ gì mà dọa không đi học được là em sợ nhất. Em ngoan ngoãn trở về lớp nhưng vẫn không quên được chị gái áo xanh làm đó. Em khẳng định chị ấy chính là người mà cô bé áo hồng kia nhắc đến. Tuy nhiên em lại chột dạ, không biết có phải cô bé áo hồng đã kể cho em nghe về chị ấy mà chị ấy ghét nên nhốt em ấy vào chỗ nào đó không. Mà dấu ma thì người thường làm sao mà tìm được. Em tin tưởng vào phán đoán của mình và tự cho rằng chị áo xanh lam ấy chính là người xấu. Em không được lại gần trò chuyện với chị ta nữa. Tuy nhiên vì nghĩ vậy cho nên em thấy lo lắng cho em gái áo hồng nhiều hơn. Nỗi lo lắng càng tăng lên khi mà cuối giờ học em lại thấy chị áo xanh lam bất thình lình xuất hiện ngay cạnh cửa sổ chỗ em đang ngồi. Em là bị chị ta làm cho giật mình đứng dậy mà hét toáng lên. Cô giáo và cả lớp được một phen hoảng hồn vì giọng hét của em sử dụng volume cực đại để phát. Cô giáo tức giận rồi nói, Thảo Nguyên, em còn hét nữa thì buổi trưa nay phạt em ở lại lớp trực nhật. Cô giáo không tin vì em là cháu của dì Lệ mà dõng dạc tuyên bố như vậy. Các bạn khác thấy vậy cũng lêu lêu em bị phạt trực nhật lớp buổi trưa. Em lén liếc nhìn mắt ra cửa sổ, nhìn thấy khuôn mặt chị gái áo xanh lam kia nhưng không thấy. Em lặng lẽ ngồi xuống nhìn lại khuôn mặt của chị ấy lúc đó. Một khuôn mặt dập nát đầm đìa máu, chứ không còn nguyên vẹn như lúc em nhìn thấy ở khu nhà vệ sinh. Từ bé em đã sợ máu, chị ấy làm em sợ hãi do máu nhảy nhụa trên khuôn mặt. Chứ là ma thì em không sợ đến mức hét toáng lên như vậy. Tim của em vẫn đập dồn dập liên hồi. Tự nhiên em lại mong mau chóng hết giờ học để dì Lệ chở em về nhà. Cả buổi học cô Thu lại quyết định phạt em quét lớp. Cô nhắc nhở em nếu còn vô cớ ngồi trong lớp hét toáng lên như vậy, nhất định cô sẽ phạt em dọn vệ sinh chưa một tuần liền. Em nghe cô nói mà mừng rỡ, vội vàng kéo cặp của mình chạy vù ra khỏi lớp. Tuy nhiên cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng xông tới, làm cho chân tay của em run rẩy. Em chạy tới góc phượng nhìn quay lại phòng học, đã thấy chị gái kia đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt của chị ấy không đáng sợ như lúc nãy em nhìn thấy. Chị nhìn theo em bất giác cười. Tiếng cười của chị ấy vang lên làm cho em lần nữa lạnh toát, bởi đây chính xác là giọng cười em nghe được ban nãy ở khu nhà vệ sinh. Vừa hay dì Lệ cũng dắt xe ra tới nơi, em leo vội lên xe của dì về nhà. Chiều hôm ấy em đột nhiên cảm thấy khó chịu, miệng của em đắng ngắt, người cứ lúc nóng lúc lạnh run như thể giữa mùa đông vậy. Bà ngoại thấy vậy thì liền đoán chừng em bị cảm do bị ngã xuống nước lạnh lúc sáng. Bà nấu cho em một nồi nước sông, trùm cái chân cho em xông giải cảm. Sau một hồi mồ hôi của em túa ra như tắm, em thấy đỡ đau đầu hơn cho nên leo lên giường đi ngủ. Không hiểu sao lúc ấy mắt em cứ díp cả lại, em gần như không còn sức lực để thức. Mặc dù nghe tiếng tít và các bạn léo nhéo dù đi chơi ở đầu ngõ, em nằm đó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Đang ngủ ngon lành, một bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong người làm cho em giật mình. Em hé đôi mắt nhưng cố sức đẩy bàn tay đó ra. Một cảm giác lạnh lẽo rùng rợn sâu lên tận óc, làm cho em bất thình lình ngồi dậy. Em mở mắt to nhìn xung quanh như không thấy ai cả. Em hướng ra ngoài nhà rồi gọi: "Bà ơi, bà đâu rồi?" Không có tiếng bà ngoại đáp lại. Em muốn xuống giường chạy đi tìm bà, nhưng đôi chân vô lực tựa hồ không thể nhúc nhích. Em lấy tay của mình bê từng chân nhích ra bên cạnh. Kỳ lạ thay, đôi chân của em dường như mềm nhũn như bún. Đã vậy nó đang lạnh toát và dần tím ngắt lại. Em sợ hãi kêu lên: "Bà ơi, chân của cháu không đi được, bà giúp cháu." Vẫn không có tiếng bà đáp lại. Em cố gắng xoa nắn đôi chân của mình thật nhiều. Em lấy tay nhéo vào chân nhưng hoàn toàn mất cảm giác. Lần đầu tiên em sợ, em nghĩ đến đôi chân bị liệt giống như những người tàn tật trên tivi mà khóc toáng lên. Ồn ào muốn chết, im lặng cho người khác ngủ. Tiếng nói vang lên ở trong nhà làm cho em ngạc nhiên tới im bặt không phát ra nổi tiếng khóc. Em lắp bắp nói: Ai đang ở đây trong nhà này thế hả?" Hoàn toàn không hề có người nào trong nhà đáp lại. Em tự trấn an mình và hỏi lại: "Ai đấy, ai đang ở trong nhà đấy?" Vai của em đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ. Một bàn tay túm lấy vai còn lại bóp mạnh, rồi cất giọng the thé: "Đã nói là đừng làm ồn." Lần này em nhận ra cái giọng ấy, em liền đáp trả: "Sao chị lại vào nhà em?" "Là mày dẫn tao về đây, chứ tao đâu muốn theo mày làm gì." Chị ấy nói ra câu ấy làm em giật mình. Rõ ràng lúc trưa chính dì Lệ chở em về, em còn thấy chị ta đứng ở khu cửa lớp nhìn em. Em liền vội hỏi lại: "Chị là ai, sao chị lại thấy em về đây?" "Trả đá cho con Uyên, mày hứa mà không làm thì bao giờ nó mới gặp được bố." Em nghe vậy mới giật mình nhớ đến cô bé áo hồng. Thì ra tên cô bé đó là Uyên. Em khẽ run người: "Chị mau bỏ tay ra, chị làm cho em lạnh." Chị ấy không nói gì mà từ từ thu bàn tay lạnh buốt lại. Em quay mặt lại nhìn chằm chằm ra cửa mà không dám ngoái lại phía sau, vì em rất sợ máu. Em vẫn còn ám ảnh hình ảnh khuôn mặt nhảy nhụa toàn máu của chị ấy. Chị ấy liền hỏi: "Mày sợ tao à? Tao đáng sợ đến thế sao?" "Em không sợ chị, nhưng mà em sợ máu. Chị đừng đứng trước mặt em như lúc sáng, em nhìn thấy máu liền hét lên." Chị ấy hừ giọng rồi từ từ nói: "Con Uyển nó bị người ta bắt đi rồi. Mong ước của nó là được gặp bố nó. Nếu như không phải tụi mày lấy đá của nó đã không lang thang đi tìm rồi bị người ta bắt." Em ngạc nhiên nói: "Là ai bắt? Tại sao lại bắt nó? Nó là trẻ con mà." "Là thầy bắt ma." "Sao chị không giúp nó?" "Thần tao lo còn chưa xong, tao giúp nó thì tao cũng sắp bị bắt sao? Mày mau giúp nó đi, nếu không ngày nào tao cũng sẽ bám lấy mày không buông tha cho mày. mà còn thằng Tít kia nữa. Nó trốn trong nhà ta không làm gì được, nhưng chỉ cần nó bước chân ra ngoài ngõ, tao tin có thể làm cho nó sợ chết ngất đấy. Chị định làm gì Tít? Cậu ấy không có biết mà. Chị ấy lại hừ cái giọng. Nếu mày giúp nó, tao sẽ không tìm thằng kia nữa. Em phải làm gì? Mày giải thoát cho nó đi. Nó bị người ta mang lên chùa bị thầy trấn rồi, nó không thoát ra được. Nơi ấy ta không vào được, mày thì lại có thể. Mày hãy đi lên đó giúp nó giải thoát ra ngoài. Em bé thế này làm sao mà giúp được? Mà giờ Uyển đang ở đâu? Miếu bà, mày biết chỗ đó không? Không biết tao dẫn mày đi. Em nghe thấy chị nói như vậy liền mở cờ trong bụng. Em sống trên miếu bà đã 4 năm ròng rã, sư thầy lại rất quý em. Em tin tưởng mình lên đó có thể giúp được bé Uyển. Em vui vẻ đáp. Em đã từng sống trên miếu bà, sư thầy là một người rất tốt. Em sẽ nhờ sư thầy giúp cho bé Uyển. Em cũng sẽ khuyên Tít trả lại đá cho Uyển, để em ấy tìm được bố của mình. Chị ấy không đáp lại. Em nhớ ra chưa biết tên của chị ấy. Mà chị tên là gì? Em tên là Nguyên. Biết rồi, tao lạ gì mày ở cái khu này. Em nhớ ra chuyện Uyển đã từng nói với em rằng chị ấy đã cứu em lúc em bị ngã xuống bể nước, cho nên cảm ơn chị ấy. Chị ấy cũng không phản ứng gì khi em cảm ơn. Em một lần nữa lại hỏi tên chị, nhưng chị ấy không nói. Chị liền bảo, chuyện của tao không cần mày lo, mày giúp tao cứu con Uyển ra là được rồi. Em nhớ chuyện Uyển nói, chị ấy cũng chờ bố mẹ Tít đón về nên liền hỏi, chị ơi, chị cũng đang chờ bố mẹ Tít đón về sao? Bố mẹ chị ở đâu? Nếu mà em không đi được, em nhờ dì Lệ em đi gọi bố mẹ chị đến đây nhé. Em cũng không có bố mẹ, em buồn lắm đấy. Chắc chị cũng rất mong gặp bố mẹ phải không? Chị ấy gắt gỏng đáp lại, lắm chuyện, chuyện của tao tao tự lo. Mày giúp con Uyển là được rồi, nhớ trả đá lại cho nó đấy. Em muốn nói thêm nhưng chị ấy biến mất từ bao giờ. Em xoay người lại nhìn căn nhà nhưng không thấy chị ấy. Đôi chân em đang bớt tím và bắt đầu tê nhức. Em liền gọi lớn, bà ơi, bà có ở nhà không? Chân cháu bị ốm rồi. Em gọi khàn cả tiếng mà không thấy bà ngoại đâu. Em rất muốn nhòi người xuống đất mà tìm bà ngoại, nhưng chỉ cần em hơi nhúc nhích là đôi chân lại tê dần bút lên tận óc. Em bắt đầu sợ hãi mà khóc lóc, bà ơi, bà đâu rồi? Chân cháu không có đi được, bà về giúp cháu đi. Rất lâu sau bà mới chạy về nhà. Nhìn thấy em, bà liền lao vào ôm chầm lấy an ủi, bà đây, cháu làm sao? Tại sao cháu lại khóc? Em liền nấc lên rồi nói, chân của cháu không đi được, chân của cháu đau lắm. Bà em nhìn vội xuống đôi chân đang tím bầm của em mà hoang mang lo sợ. Bà chạy vội ra ngoài cửa rồi hét toáng lên, mọi người ơi, mọi người mau tới để giúp tôi. Có ai không hả, mau giúp bà cháu tôi với. Cậu Hiếu nghe thấy bà em gọi giật giọng thì vội vã chạy sang. Cậu nhìn em rồi vội chạy về nhà lấy xe chở hai bà cháu tới bệnh viện. Cậu chạy xe rất nhanh. Mỗi lần đi trúng ổ gà, chân của em lại đau buốt thêm một lần. Mặt của em nhăn nhó, làm cho bà đau lòng cũng khóc lóc mãi không thôi. Em bắt đầu dần mơ hồ, người của em sốt trở lại nhanh chóng. Em dần mất đi ý thức. Đường đến bệnh viện cũng không xa, cho nên rất nhanh em được đưa vào trong phòng cấp cứu. Lúc em tỉnh dậy thì trời đã tối. Em thấy bà với dì Lệ đang ngồi bên cạnh. Dì thấy em tỉnh thì mừng rỡ hỏi han, rồi pha cho em cốc sữa nóng. Miệng của em đắng nuốt không nổi. Em đưa tay xuống nhìn chân của mình. Bà liền mỉm cười rồi nói, không sao đâu, cháu của bà chỉ bị sốt, bác sĩ cho cháu uống thuốc là sẽ khỏi nhanh thôi. Quả thực đôi chân của em cũng trở lại bình thường. Em cũng hạ sốt và được trở về nhà ngay ngày hôm sau, kèm theo một bịch thuốc lớn của bác sĩ. Em nghe thấy bác sĩ nói chuyện với bà rằng trường hợp của em rất đặc biệt, họ không tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên em đã không còn nguy hiểm như lúc nhập viện, cho nên cho em về nhà để theo dõi. Mấy hôm sau em trở lại bình thường. Em không quên lời hứa với chị áo xanh, phải lên miếu bà gặp sư thầy nhờ người giúp đỡ bé Uyển ra ngoài. Em muốn nhờ dì đưa đi, nhưng chưa kịp nhờ thì chính bà lại yêu cầu dì đưa em lên miếu để làm lễ khi em còn khỏe mạnh. Ngày chủ nhật, dì Lệ chờ em và bà ngoại lên miếu. Về mặt của bà rất lo lắng làm cho thầy ngạc nhiên. Thầy bảo em ra vườn sau để chơi, để thầy nói chuyện với bà và dì. Em cũng ngoan ngoãn bước ra, nhưng nửa chừng em lại quay trở lại. Em nghe thấy tiếng của bà nghẹn ngào nói, Thầy mở lòng từ bi giúp gia đình con thêm một lần nữa. Con bé mà có mệnh hệ gì thì chúng con làm sao sống nổi? Chẳng phải thầy đã nói rằng chỉ cần qua được 7 tuổi con bé liền thoát nạn hay sao? Thầy liền đáp: mọi người đừng quá lo lắng, con bé phải chăng vẫn bình an vô sự hay sao? Có lẽ nó đã làm những việc không nên làm nên bị trách phạt một chút. Hiện tại con bé sẽ không nguy hiểm. Dì Lệ liền nói: con bé hay nói chuyện một mình như vậy lại đang nói chuyện với ai đó. Có phải con bé hàng ngày đều thấy những cái điều mà người bình thường như chúng ta không thấy không hả thầy? Vậy có cách nào giúp cho cháu không thể nhìn thấy những thứ kia hay không? Thầy liền lắc đầu rồi nói: không có cách, đây là số mệnh của con bé phải trải qua. Kiếp nạn đã qua rồi, nhưng mà tâm con bé thiện, ắt sẽ tự gây họa cho mình. Bà em đưa tay lau nước mắt, ánh mắt của bà buồn bã. Bà từ từ rồi nói: tôi biết con bé không bình thường, cũng không phải tự thân cháu muốn điều ấy xảy ra với mình. Dẫu sao cháu có duyên đầu thai về làm cháu tôi phải có trách nhiệm lo lắng bao bọc cho cháu lớn lên thành người tốt. Hay cậy thầy cho cháu ở lại trên này thêm vài năm, chờ con bé cứng cáp, suy nghĩ chín chắn hơn, chúng tôi sẽ tạ lễ xin cháu trở về. Thầy chần chừ một lúc rồi đáp: thực tâm thầy muốn như vậy, tuy nhiên việc này cũng không tốt. Con bé ở đây ít nhất phải gặp những cái điều kỳ quái hơn. Nhưng nếu khi rời khỏi đây, con bé vẫn phải đối đầu với những điều kỳ quái ở bên ngoài kia, vậy tại sao ta không rèn giúp con bé ngay từ khi còn nhỏ? Cũng như sợ trẻ nghịch dao đứt tay, hãy đưa con dao cho trẻ, hay dạy trẻ cách dùng dao, sao cho không làm bị tổn thương chính mình, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Bà và dì quay lại nhìn nhau, có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói thành lời. Dì Lệ liền khẽ hỏi: dạ thưa thầy, mẹ con khi xưa trước khi đến đây đã từng đi xem thầy. Thầy ngày đó nói rằng con bé khó tránh khỏi tai họa cho bản thân và những người xung quanh. Lần này cũng không ngoài dự đoán của thầy, nhưng mà con không nghĩ nó lại nguy hiểm đến vậy. Liệu rằng con bé có thể còn phải trải qua những cái nguy hiểm khác nữa hay không thưa thầy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị.